LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, Tần gia nguy cơ sớm tối. Tần Thi Âm nghe được Tô Minh tin chết trong nháy mắt, lập tức liền khóc lên. Luôn luôn làm cho người ta cảm thấy lãnh nhược băng sơn hình tượng Tần Thi Âm, cuối cùng khống chế không nổi tình cảm mình. Tần lão gia tử hai tay cũng không nhịn được liền run rẩy hai lần. Lo lắng một buổi tối sự tình, chung quy vẫn là phát sinh sao? Thơ Âm Thanh, người đừng nghe hắn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Không đến cuối cùng một khắc không thể tùy tiện kết luận. Tần lão gia tử chậm rãi mở miệng nói ra. Biểu hiện trên mặt lại không nói ra được ngưng trọng. Trên thực tế Tần lão gia tử lúc này trong lòng đã có phi thường dự cảm không tốt. Chỉ sợ Tô Minh hôm nay thật sự là chết. Nếu không mà nói, cho Giang Trục Lưu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám liền trực tiếp như vậy bên trên tìm đến sự tình. Tất nhiên Giang Trục Lưu dám nói thế với, đã nói lên có khả năng rất lớn tính. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói nha. Hừ, Giang Trục Lưu trên mặt vẫn hiện ra ý cười. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Tần lão gia tử. Lập tức nói ra, đừng ở nơi đó bản thân an ủi. Nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, người cảm thấy ta sẽ đêm nay trực tiếp giết tới sao? Không tin mà nói các ngươi liền đợi đến đi. Tô Minh đêm nay nếu là còn có thể xuất hiện, cái kia liền coi như ta thua. Nói là lời này thời điểm Giang Trục Lưu phi thường tự tin. Một cái cường đại đối thủ một mất một còn bất thình lình sẽ chết mất. Loại này thiên đại chuyện tốt xác thực để cho lòng người phi thường vui vẻ. Tỷ, hắn mới vừa nói tỷ phu đã chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Khả đêm nay một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Nào biết được những việc này. Bỗng nhiên nghe Giang Trục Lưu nói là Tô Minh chết. Tần Tiểu Khả lập tức mộng. Tần Thi Âm lau khô nước mắt. Cũng không trả lời thẳng Tần Tiểu Khả vấn đề. Tiểu Khả, ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Loại sự tình này ngươi đừng lẫn vào. Tần Tiểu Khả xem xét Tần Thi Âm cái phản ứng này. Cùng trên mặt nàng nước mắt, nhí nha nhí nhảnh Tần Tiểu Khả lập tức rõ ràng 7-8 phần. Một trái tim chậm rãi chìm vào đáy cốc. Giang Trục Lưu, chúng ta hai nhà xác thực vì cạnh tranh quan hệ. Có chuyện gì chúng ta trên thương trường gặp? Người dẫn người trực tiếp đem Tần ra chặn lại. Đây là ý gì? Tần Thi Âm khôi phục nữ cường nhân bản sắc, nghiêm nghị nói với Giang Trục Lưu. Cứ việc lúc này Tần Thi Âm đã bi thống vạn phần, nhưng vẫn là đến dáng chống đỡ lấy. Nàng thế nhưng là Tần gia hiện tại trụ cột nha. Ha ha, Giang Trục Lưu cười quái dị hai lần. Trước đó tam đại gia tộc cũng một mực cạnh tranh, cũng là thuộc về thương nghiệp lĩnh vực cạnh tranh. Người nào đều không cách nào làm sao người nào. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Giang gia trong khoảng thời gian này tất cả sản nghiệp cơ hồ đều bị Tần Thi Âm liên thủ Tống gia chèn ép một lần. Tần Thi Âm ở trên buôn bán thiên phú xác thực rất kinh người. Ở có đầy đủ thực lực tình huống dưới, chỉ là Giang gia làm sao có thể là nàng đối thủ. Vì lẽ đó Giang Trục Lưu tâm bên trong phi thường rõ ràng. Bây giờ đang trên buôn bán phá tan Tần gia, cái kia là không thể nào. Dù là liên thủ Tống gia, cũng phải tốn hao rất đại lực khí cùng thời gian. Chẳng trực tiếp dẫn người tới đem Tần gia cho tát. Ai bảo dưới tay hắn có cổ võ giả đâu. Cổ võ giả loại này cường đại tồn tại, xác thực đúng thế tục ảnh hưởng quá lớn. Trước kia Tống gia có một cái cổ võ giả, mặc dù không dám làm loạn, nhưng bọn hắn Tống gia liền là tam đại gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất. Giang Trục Lưu có thể phi thường tùy tiện dùng loại thủ đoạn này diệt đi Tần gia, sau đó lại chiếm đoạt Tần gia sản nghiệp chính là... Còn có Tần Thi Âm cũng phải là lạ khuất phục. Còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Vì lẽ đó Giang Trục Lưu căn bản liền kìm nén không được chính mình. Đêm nay lập tức khai thác hành động. Thậm chí một điểm giảm sóc thời gian đều không có. Giang Trục Lưu nói ra. Tần Thi Âm, ngươi có phải hay không cho là ta đần độn? Ta có thể tiện tay đem ngươi Tần ra cho tát. Đến lúc đó Tần ra tất cả, bao quát ngươi cũng là ta. Ta làm gì đi phí cái kia khí lực đây? Tần Thi Âm cũng rõ ràng. Giang Trục Lưu sợ là đã hạ quyết tâm. Đêm nay muốn khuyên hắn thay đổi chủ ý là không thể nào. Tô Minh cũng đã không ở. Trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là Tần Thi Âm tỉnh táo phân phó nói. Trông nom việc nhà người trung gian tiêu toàn bộ cho điều ra đến. Giang Trục Lưu trong mắt lóe lên khinh thường. Ở thực lực chân chính trước mặt, những này hộ vệ áo đen liền là phế vật. Một chút tác dụng đều không có. Lập tức Giang Trục Lưu khe khẽ gật đầu một cái. Ba người nhìn cao tuổi lão giả liền đi tới. Ba tên này cũng là cổ võ giả. Bình thường ở trong thế tục xuất hiện cổ võ giả, phần lớn là cái tuổi này. Tu vi đã không chả có thể tiếp tục tiến bộ không gian. Lại thêm ham hưởng lạc, dứt khoát liền lưu tại trong thế tục tiêu dao. Cho một vài gia tộc lớn hiệu lực, có tiền, có mỹ nữ lại có địa vị. So buồn tẻ nhàm chán tu luyện mạnh hơn nhiều. Ba người lão giả đứng sau khi đi ra, lập tức khí thế cường rất nhiều. Tự hồ Tần ra cái kia mười mấy cái bảo tiêu, căn bản liền không có khí thế. Phanh, phanh, Tần ra có chút bảo tiêu cũng là súng lục. Cái đồ chơi này tuy nói rõ lệnh cấm chỉ, nhưng kẻ có tiền vẫn là hội phân phối. Dù sao đúng an toàn nhất cái cự đại bảo hộ, đã có lá gan đại nhân trực tiếp nổ súng. Mấy tiếng súng tiếng nổ về sau, lại phát hiện ba cái kia lão giả. Vậy mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Vừa rồi đạn rõ ràng đánh trúng bọn hắn, tuy nhiên lại một chút việc đều không có. Đạn lực sát thương, đúng cổ võ giả tới nói cuối cùng vẫn là yếu một ít. Tê Tần ra những này hộ vệ áo đen toàn bộ kinh ngạc, thậm chí tê cả da đầu. Ngay cả đạn đánh đi ra đều vô dụng. Mấy cái này lão đầu đến cùng là theo từ đâu xuất hiện quái vật. Lập tức giang ra ba người cổ võ giả cũng không làm phiền. Ba người theo ba phương hướng khởi xướng trùng kích, như là sói nhập bầy cừu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không sai biệt lắm hai chiêu chính là một người, nhẹ nhõm mà thoải mái. Tần ra cái này mười mấy cái khổng lồ mạnh mẽ nhìn cảm giác an toàn mười phần bảo tiêu. Ngay cả một điểm phản ứng chỗ trống đều không có, cơ hồ từng cái bị thương ngã trên mặt đất. Tần ra một đám người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí những cái kia không có tiền đồ người, đã bắt đầu hai chân run lên. Người Giang gia lúc nào lợi hại như vậy? Kể từ đó, hôm nay sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Lập tức lại có nhát gan người, trực tiếp nói với Tần Thi Âm. Gia chủ, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Hắn muốn điều kiện gì liền tranh thủ thời gian đáp ứng. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng nha. Im miệng. Tần Thi Âm trực tiếp một câu quát lạnh, lập tức đem Tần ra những này có gây rối ý nghĩ người cấp trấn trụ. Tần Thi Âm làm sao có thể giống Giang Trục Lưu nhận thua. Hắn Giang Trục Lưu muốn, thế nhưng là toàn bộ Tần ra nha. Tần Thi Âm làm sao có thể cho hắn. Đồng thời Tần Thi Âm ở sâu trong nội tâm cũng có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tô Minh đã không ở. Nàng vậy mà không biết nên ứng phó như thế nào trước mắt cục diện này. Bên trên, đem những này mọi người cho ta giải quyết. Mặt khác nhớ kỹ, nữ nhân kia đừng nhúc nhích, ta giữ lại hữu dụng. Giang Trục Lưu đúng ba vị cổ võ giả phân phó nói. Giang Trục Lưu đã chuẩn bị huyết tẩy Tần ra. Những người này dù cho toàn diện giết chết, cũng không ai dám nói cái gì. Chiếm đoạt Tần ra về sau, Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, ai có thể không có cách nào làm sao hắn. Đương nhiên Tần Thi Âm cũng không thể chết, bởi vì đây là hắn mong nhớ ngày đêm bộ dáng nha. Thứ 11 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.